Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 24. Trong truyền thuyết 36 thần thông, Thẩm Long đạt được cửu vĩ ly miêu nhất tộc bí pháp. Cuối cùng kết hợp chính mình nhận biết, tổng kết ra một đạo thích hợp bản thân tu hành mệnh huyền chi thuật. Cuối cùng hắn đem mỗi một món pháp bảo đều luyện chế thành mệnh cách phân thân. Đương nhiên, cái này còn có 8 ấn viện trợ. Cuối cùng 8 cái phân thân hợp làm một thể, hình thành hiện tại Lôi Phong Tháp, cũng gọi là Hạo Thiên Tháp. Làm như vậy là Thẩm Long vì sau này tấn thăng đạo chủ làm ra dự định. Cho rằng đây đều là mệnh cách phân thân, cho nên Thẩm Long tương lai dung hợp 8 ấn. Trực tiếp đem những thứ này mệnh cách phân thân dung nhập mệnh bàn, liền dễ dàng rất nhiều. Nói thật, nếu như không phải cái này 8 cái phân thân cùng 8 ấn kết hợp, căn bản không có khả năng bị ngưng luyện ra đến. Bất quá lần này có thể thật sự cô đọng 3 cái phân thân. 3 cái sao? Thẩm Long nhàn nhạt nói một câu, lập tức cười nói, cũng không tệ. Dựa theo những thứ này tiên thiên thần ma tư chất, mỗi một cái đều có bản tôn 10 thành sức chiến đấu. Đây là hoàn toàn có khả năng. Tiên thiên thần ma trên thực tế là tốt nhất tế luyện phân thân vật liệu. Không phải cũng đầy đủ may mắn. Bất quá ngươi cũng đừng ngại ít. Ngươi biết dưới tình huống bình thường, chúa tể nhiều nhất có thể cô đọng mấy cái phân thân sao? Thẩm Long trợn to tròng mắt hỏi, mấy cái, 7 cái, Bạch Tố Trinh lạnh nhạt nói, đạo tôn tấn thăng đạo chủ, cần cô đọng mệnh bàn cô đọng sau khi thành công, có được một cái bản mệnh thần thông, năm đó ngươi cũng có, chính là cái kia thiên địa hồng lô, mà về sau nếu như là cửu phẩm đạo chủ, liền sẽ đem trong cơ thể nhất phẩm đến tứ phẩm 8 ấn cô đọng thành một cái bản mệnh thần thông. Tứ phẩm đến bát phẩm cô đọng thành một đạo bản mệnh thần thông. Lại tăng thêm ban đầu tấn thăng đạo chủ nháy mắt cái kia một đạo. Tổng cộng là 3 đạo bản mệnh thần thông. Nói cách khác, cửu phẩm đạo chủ, hết thảy có thể có được 3 đạo bản mệnh thần thông. Có thể cô đọng 3 cái phân thân. Thẩm Long gật gật đầu, mặc dù không rõ, nhưng là loáng thoáng cảm giác được tình huống của mình chính là như thế. Mỗi một đạo bản mệnh thần thông, liền có một cái phân thân danh ngạch. Bạch Tố Trinh tiếp tục nói ra, mà thập phẩm đạo tôn gia tăng một cái bản mệnh thần thông. 11 phẩm gia tăng một cái, thập nhị phẩm gia tăng một cái, nói cách khác đến chúa tể. Đã có thể có được 6 cái bản mệnh thần thông, mà cuối cùng chúa tể đỉnh phong, còn có thể gia tăng một cái bản mệnh thần thông, cho nên dưới tình huống bình thường chúa tể nhiều nhất có thể cô đọng 7 cái phân thân. Đương nhiên nếu như muốn tấn thăng mệnh cấp cường giả, tối thiểu nhất cũng muốn có được 7 cái bản mệnh thần thông. Thẩm Long lần nữa gật đầu, cười nói, đạo chủ cũng tốt, chúa tể cũng tốt. Đều là cấp thứ 7 người tu đạo, vừa vặn 7 cái thần thông, mà mệnh cấp cường giả làm cấp 8 người tu hành, không biết những cái kia phân thân làm sao bây giờ. Bạch Tố Trinh lắc đầu biểu thị không biết, thuận miệng cười nói, người khoảng cách cái kia còn xa, trước không nghĩ những thứ kia, cô đọng 3 cái phân thân, có thể để bọn hắn cùng một chỗ lịch luyện, cũng có thể đưa bọn hắn trở về. Nói như vậy, ta cùng cửu phẩm đạo chủ, hiện tại là cùng một đẳng cấp đi, còn thiếu một chút đi, ngươi 3 cái thần thông, bây giờ căn bản không hoàn thiện, bất quá mệnh cách của ngươi tôn quý trình độ, không kém chút nào những cái kia cửu phẩm đạo chủ. Tiểu Thanh đột nhiên nhìn xem Thẩm Long chỉnh, trọng nói ra, Hạo Thiên, đối với chúa tể tới nói. Muốn tấn thăng mệnh cấp cường giả, tối thiểu nhất 7 đạo bản mệnh thần thông, người cũng biết bản mệnh thần thông diệu dụng, cho nên vẫn là nhiều hơn tích lũy một ít bản mệnh thần thông đi. Thẩm Long đương nhiên biết, hắn 3 cái bản mệnh thần thông, mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu hỗn độn nguyên khí. Trực tiếp hấp thu, sau đó tràn ngập tại ba đạo bản mệnh thần thông bên trong. Hình thành hồng mông tử khí, làm dịu mệnh bàn, mà mệnh bàn khí tức chiếu rọi toàn thân, để hắn toàn thân thu hoạch được lực lượng vô tận. Hắn ngay tại thích ứng đạo tôn hoặc là đạo chủ cái chủng loại kia phương thức công kích. Bản mệnh thần thông nếu là dùng đến, hiệu quả còn có chờ khảo chứng. Thẩm Long cười khổ một tiếng nói, ta biết bản mệnh thần thông rất tốt, nhưng là loại kia lĩnh ngộ cũng là phi thường gian nan. Chúa tể mới có 7 cái, ngươi muốn ta có mấy cái? Tiểu Thanh lại nói, ta nghe, trong truyền thuyết có chúa tể ngưng luyện 36 đạo bản mệnh thần thông. Vực nội vô địch, Thẩm Long trong nháy mắt, trầm mặc. Bạch Tố Trinh sợ Thẩm Long bị đả kích, quán trách chừng Tiểu Thanh một cái nói, những cái kia bất quá là nghe nhầm đồn bậy, không thể coi là thật. Thẩm Long lại lắc đầu cười khổ nói, mỗi một đạo bản mệnh thần thông đều cần tương ứng mệnh bàn, người kia mệnh bàn đến cùng bao lớn a? Bằng vào ta tu vi hiện tại để tính, ta đạt tới chúa tể trình độ kia, 9 đạo bản danh pháp bảo đã đỉnh thiên. Đúng rồi, người kia hết thảy cũng có 36 cái phân thân. Tiểu Thanh lắc lắc đầu nói, không có phân thân, chưa nghe nói qua có cái gì phân thân. Thẩm Long gật gật đầu, cười nói, nơi này vừa vặn có tiên thiên thần ma, vừa vặn cô đọng 3 cái phân thân. Đệ nhất chiến trường quá nguy hiểm, bọn hắn ngay tại hỗn độn bên trong, vì ta đại đạo truyền bá đi. Thẩm Long mệnh bàn bay ra trong cơ thể, sau lưng 3 vòng vầng sáng, đem Thẩm Long tôn lên dáng vẻ trang nghiêm, tựa như Bồ Tát, mệnh bàn nhất chuyển, đem 3 tôn tiên thiên thần ma cuốn vào 3 cái trong vầng sáng. Sau đó thời gian dần trôi qua biến mất, Thẩm Long thở phào một hơi, nói, các người đều ra ngoài đi, tiếp xuống ta muốn tế luyện phân thân, chúng nữ đều đi ra. Bọn hắn trưởng khống thuyền rồng, hoặc là tại ngoại giới săn bắn, hoặc là trong thành mua sắm bảo vật, còn có thần dược cùng rèn đúc 2 cái tiểu điếm, đều lần nữa bắt đầu kinh doanh. Làm trường mâu lần nữa trở về thời điểm, chúng nữ đều kinh ngạc nhìn hắn, lúc này trường mâu chỉ là trải qua 20 triệu năm tích lũy, liền vững vàng khống chế toàn bộ quân đoàn, hắn phát triển rất nhanh. Hiện tại đã là 8.000 người phương trận quân đoàn trường. Chúng nữ còn không có tán dương một phen, trường mâu liền thần tình nghiêm túc nói cho các nàng biết một tin tức. Mấy ngày nay các người đừng đi ra ngoài, ta cảm giác đến một cỗ mưa gió nổi lên khí tức. Thế nào? Chúng nữ lúc này mới thức tỉnh, trong khoảng thời gian này chơi có chút quá này. Không biết. Dù sao trong khoảng thời gian này tại chiến thần châu 4 phía xuất hiện rất nhiều đại năng giả, ngoại trừ đại năng giả, chung quanh thú tộc vậy rõ ràng tăng nhiều, có lẽ có trọng bảo xuất thế. Trường mâu thần tình nghiêm túc, hắn nhìn phía sau quân đoàn, nhàn nhạt lời nói, ta cùng những huynh đệ này đã thương lượng xong trong khoảng thời gian này không ra nhiệm vụ. Mọi người chờ thời gian này đi qua lại nói, mà ngay tại tế luyện phân thân Thẩm Long, lúc này đột nhiên cảm giác được ngộ ra, tại mệnh cách của hắn bên trong, Giang Sơn xã tắc thần thông, bỗng biến động, cái kia Giang Sơn xã tắc, là có chúng sinh ý chí chi hỏa rèn đúc mà thành. Thẩm Long lúc này lại từ này bản mệnh thần thông bên trong hấp thu một cỗ cuồn cuộn biển cả, dân như nước. Quân như thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Một đầu dậy sóng sông dài phế vật, tựa như cự lâu, cái này dòng sông chính là chúng sinh ý chí hội tụ. Cái này Giang Sơn xã tác tại dân nguyện trong nước lửa. Tách ra ánh sáng óng ánh, đợi đến Thẩm Long lần nữa tỉnh lại, lập tức nhìn thấy chúng nữ đều tại chung quanh hắn, kinh ngạc nhìn xem các nàng hỏi. Thế nào, không phải đều đi bên ngoài chơi sao? Ngán, Hạo Thiên, xảy ra chuyện, chúng nữ cơ hồ là đi ra âm thanh, mà Thẩm Long lập tức cũng là một trận báo động. Hắn vậy phát hiện vấn đề không giống bình thường. Hắn nhìn xem Minh, hỏi, tựa như là cùng chúng ta có quan hệ. Không sai, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.